Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746, Alice Dragon Knight. Ra đi, Dragon Knight. 7 giờ tối, rõ ràng là giữa mùa đông, lại dễ chàng bởi vì có thiên mạc duyên cớ. Nội bộ kỳ thực cũng không hàn lãnh. Không thể không nói, cái này trận đấu hội trường thực sự cao khoa học kỹ thuật. Dù cho mùa đông khắc nghiệt, đến từ toàn quốc các nơi khán giả như trước ngồi đầy toàn bộ hội trường. Tiếng reo hò cùng tiếng hoan hô dường như sóng thần một dạng. Liên tiếp, Dragon Knight, một trận chiến này là Alice thủ tràng, mà để Diệp Huyền không ngờ tới chính là nàng dĩ nhiên ném ra một con Dragon Knight. Dragon Knight, đẳng cấp 87, phẩm chất màu cam truyền thuyết, màu cam tinh linh. Cái này Diệp Huyền không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là Alice ở đâu ra Dragon Knight? Hơn nữa đẳng cấp này, Diệp Huyền biểu thị ngươi cái này có phải hay không có chút quá phận. Xem, là Dragon Knight a, Ngũ Ba Linh, Salomon, sau đó là Dragon Knight, còn là một tiểu cô nương. Hoa, cô nương này tốt giá tính a. Còn có nàng ấy y phục tốt xinh đẹp, là chuyên môn dùng để tranh tài cổ phục sao? Lúc này Alice mặc chính là váy dài phấn bạch, quần dài, bả vai quấn vòng quanh trắng phao Hagoromo, tuy là làn da ngăm đen đi một tí, cũng là khỏe mạnh màu vàng nhạt, làm cho một loại thú liệp nữ thần một dạng cảm giác. Alice tiêu thất qua một đoạn thời gian. Cái gì? Citeria đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền bất minh sở dĩ chỉ nghe thiếu nữ nói ra, đó là ở một cái trong rừng rậm, chúng ta gặp một con màu hồng con chuột một dạng tinh linh. Nó phi thường khả ái, chỉ là có hai màu đen kỳ quái tinh linh đang cùng nó chiến đấu. Màu hồng con chuột một dạng tinh linh, vậy làm sao nghe có điểm giống mộng huyễn đâu. Sau đó là con kia cùng nó chiến đấu tinh linh, hiển nhiên là hắc hóa thần thú, chỉ là không biết là cái gì. Mà ở Citeria trong miêu tả, Diệp Huyền xác định cái kia hai hắc hóa tinh linh thân phận. Hắc hóa Celebi, vẫn còn có hắc hóa Celebi. Tuy là xuất hiện hai hắc hóa Celebi, để Diệp Huyền có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn, nhưng vẫn là Alice biến hóa. Nếu như Diệp Huyền không có nhớ lầm, ở trong game, Alice cái này tư thế chắc là lấy hợp chúng vô địch thân phận đăng tràng mới đúng. Nói cách khác, Alice lúc này là dị thế giới quán quân cấp huấn luyện gia. Tuy là khả năng bởi vì mới trở thành quán quân không có lâu lắm, không muốn Cynthia cùng Dragon Tamerlan như vậy, ở nguyên thế giới chính là vô địch trên căn bản, xuyên việt thế giới, cũng ở nơi này thế giới vượt qua rất nhiều năm. Do đó thực lực đạt được một lần nữa để thăng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên là Dragon Knight, vị này là Alice tuyển thủ tinh linh, là chuẩn thần tinh linh Dragon Knight, trời sinh liền ít nhất là tử sắc phẩm chất, đồng thời đẳng cấp vượt lên trước 55 cấp cường đại tinh linh. Có chút tinh linh tiến hóa đẳng cấp bày ở nơi đó. Dragon Knight cần Dragon Air ở 55 cấp thời điểm mới có thể tiến hóa. Cho nên con này Dragon Knight đẳng cấp chí ít cũng là 55 cấp. A, vận khí này cũng quá kém a. Cùng Alice làm đối thủ chính là tới từ Phúc Chu đạo quán Ahuri. Mỹ Lệ Ngự tỷ lúc này vẻ mặt sầu khổ, cảm giác mình vừa lên tới liền gặp phải địch nhân như thế. Thật là có chút khóc không ra nước mắt, không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại chàng. Là, vâng, đúng, Ahuri tiểu thư a, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Alice, Alice cùng Ahuri đã từng gặp mặt. Alice cùng Citeria cùng nhau lữ hành hồi lâu, mưa dầm thấm đất, cũng biết Hoa Quốc là một chú ý nhân tình địa phương. Cho nên nàng sẽ không làm khó Ahuri, mà là dự định cùng Ahuri đánh một trận thi đấu biểu diễn. Trận đầu phía sau hai trận, để chúng ta đánh thi đấu biểu diễn. Như thế nào? Thi đấu biểu diễn sao? Ahuri không biết Dragon Knight thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên dự định thử trước một chút. Trước hết để cho ta buông tha như thế nào? Thi đấu biểu diễn nàng đương nhiên biết đánh. Đạo quán xuất thân huấn luyện ra, làm sao có thể không biết thi đấu biểu diễn đấu pháp? Mà Alice ở Celebi lực lượng dưới tác dụng, trở về quá khứ, đồng thời ở nơi nào một lần nữa sinh sống hồi lâu. Cũng trở thành hợp chúng quán quân. Làm quán quân, Alice tự nhiên cũng cần trước mặt người khác đánh trận đấu. Để không cho lẫn nhau song phương khó chịu, thi đấu biểu diễn là được môn bắt buộc. Vậy thì tới đi, ra đi, Ahuri thả ra chính mình tinh linh. Zorob, vây long phòng đặc sản, khu ông nhà truyền thừa tinh linh. Zorob, cùng Diệp Huyền Zorua là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Chỉ bất quá, Ahuri Zorob cũng không phải là màu cam phẩm chất, mà là tử sắc. Nhưng bởi vì đạt được thời gian hồi lâu, Ahuri con này Zorob đã có 59 cấp đẳng cấp. Thực lực tuy là còn chưa phải là chuẩn thiên vương, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu, là đủ cùng chuẩn thiên vương cấp tinh linh địch nổi. Là, vâng, đúng, Zorob à, Diệp Huyền nhìn trận này trận đấu. Nói thật, cuối cùng cũng tới hai cái dáng dấp giống như đối thủ. Không giống phía trước, tới một bả đều là nghiền ép nhịp điệu. Ahuri tuy là thực lực không bằng hôm nay Alice, mà dù sao ra học uyên thâm, mới có thể chứng kiến một ít thứ tốt. Alice rất lợi hại phải không? Thậm chí ngay cả Dragon Knight đều có. Diệp Tâm dường như cực kỳ sùng bái Alice. Dù sao đối phương niên kỷ nhỏ như vậy, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như vậy Dragon Knight. Trên thực tế, nếu như Alice nghe được Diệp Tâm ý tưởng, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời biểu thị nàng đã 17 tuổi, có thể rõ ràng quá khứ 6 năm, chỉ là lên cao như trước bảo trì nguyên dạng, hoàn toàn chưa trưởng thành. Nàng cũng rất bất đắc dĩ à. Cả người cảm thấy ai sẽ thắng? Alice, dứt khoát như vậy. Diệp Huyền, tuy là Ahuri xuất thân không sai, nhưng Alice, nàng khai quải à, ngoại trừ một ít cao thủ hàng đầu. Thật không có người có thể cùng hôm nay nàng tương đề tịnh luận. Dragon Knight, cực nhanh chạy như bay à. Cái gì? Trận đấu bắt đầu. Có thể Alice lại đột nhiên báo ra một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua kỹ năng tên. Chỉ thấy Dragon Knight chợt lao xuống. Tốc độ cực nhanh, từ không đến siêu cao không. 9 tốc độ, thậm chí ngay cả chớp mắt một cái cũng không cần. Dragon Knight rất chậm. Không phải, nó chậm chỉ là ra chiêu tốc độ. Nhưng nó bản thân tốc độ di động lại phi thường kinh người. Có thể nói tốc độ phi hành nhanh nhất tinh linh một trong. Thật nhanh, Diệp Huyền cảm thấy nhà mình Dragon Knight tuy là cũng có thể làm được loại này đột nhiên gia tốc. Nhưng ở Alice tinh linh trên người chứng kiến, nói thật, quả thực lấy làm kinh hãi. Nhưng Ahuri cũng không phải nhân vật đơn giản. Nàng ở đạo quán bên trong tiếp thụ qua hà khắc huấn luyện. Tự nhiên biết có chút huấn luyện ra thích tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Đem nguyên bản thông thường tuyệt chiêu đổi một cái mệnh lệnh. Do đó đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Zorob sử dụng huyền ảnh. Cho nên lúc này, Ahuri liền cần kinh người sức phán đoán. Không nhìn thẳng Alice mệnh lệnh. Chỉ nhìn Dragon Knight động tác. Sau đó trong nháy mắt phân tích ra nó muốn làm gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.